Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, các ngươi nói đã đủ rồi không có. Nói đã đủ rồi mà nói. Cút ngay à, Vân Hoàng ca hời hợt mà lườm hai người bọn họ liếc. Nhìn xem cái này hai tờ mặt, nàng liền ăn cơm muốn ăn cũng bị mất. Ngươi có phải hay không choáng váng? Dám cùng ta cùng nhị tỷ tỷ nói như vậy. Đừng quên, ngươi bây giờ chính là bị trục xuất gia tộc phế vật. Vân Miểu Miểu trốn ở Vân Cẩm Ngọc sau lưng, tức giận trừng mắt Vân Hoàng ca. Ngày đó, Vân Hoàng ca là thế nào bị trục xuất gia tộc, trong đại sảnh đều xảy ra chuyện gì? Nàng cũng không biết, nàng chỉ biết là, Vân Hoàng ca hiện tại bị trục xuất gia tộc, là một mọi người có thể giết chết nàng. Dựa vào cái gì nàng còn dám ở trước mặt mình kêu gào? Không đi, Vân Hoàng ca ba tương đương một tiếng, đem chiếc đũa để lên bàn. Phải đi cũng nên ngươi cái này tiểu tiện nhân đi. Vân Miểu Miểu hừ hừ, đây là ngươi chính mình tuyển lộ, cũng đừng trách ta. Vân Hoàng ca đột nhiên dương môi cười cười, nhổ ra một câu không hiểu thấu mà nói đến. Sau đó, nàng bàn tay trắng nõn vung lên, trên bàn chiếc đũa, thật giống như dài quá con mắt tựa như, bay thẳng đến Vân Miểu Miểu bay đi. Phốc phốc, chiếc đũa hung hăng mà vào Vân Miểu Miểu lớn chân bên trên. Máu tươi lập tức biểu đi ra, đó là lớn chân bên trên động mạch chủ. A, Vân Miểu Miểu hét lên một tiếng, chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Miểu Miểu, Vân Cẩm Ngọc cuống quýt đi đỡ Vân Miểu Miểu. Vân Miểu Miểu bụng lấy không ngừng đổ máu chân, vẻ mặt thống khổ, nhị tỷ tỷ, ta đau quá. Miểu Miểu, đây là chỉ huyết đan, ngươi trước ăn vào. Vân Cẩm Ngọc bề bộn theo trên tay không gian giới chỉ ở bên trong, xuất ra một quả đan dược, đưa cho Vân Miểu Miểu. Chỉ huyết đan, cố tên tư nghĩa, chính là dùng để ngoại thương cầm máu. Vân Miểu Miểu tiếp nhận đan dược, trực tiếp ăn vào. Một lát, nàng chân bên trên miệng vết thương, đổ máu số lượng liền biến thiếu đi. Vân Hoàng ca, ngươi hơi quá đáng. Chứng kiến Vân Miểu Miểu tình huống chuyển biến tốt đẹp, Vân Cẩm Ngọc lập tức nhảy vòng đầu thương. Vân Hoàng ca liếc qua, đây là nàng tự tìm ân nhi, ngươi. Vân Miểu Miểu khí nghẹn, Vân Miểu Miểu gắt gao trừng mắt Vân Hoàng ca, trong mắt coi như phun lửa giận. Nàng khuôn mặt này bị Vân Hoàng ca hủy, thực lực hiện nay cũng quay ngược lại hầu như không có. Nàng hận không thể ăn Vân Hoàng ca thịt, uống Vân Hoàng ca huyết, không tìm Vân Hoàng ca báo thù. Nàng như thế nào nuốt hạ khẩu khí này? Vân Hoàng ca, người đi chết a! Vân Miểu Miểu ngũ quan trở nên dữ tợn đứng lên, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mà nắm lên trên đầu cây châm, hướng Vân Hoàng ca vọt tới. Vân Hoàng ca lãnh lãnh cười cười, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lúc trước toàn thịnh lúc, cũng không đánh qua nàng, thực lực bây giờ rút lui, còn muốn giết nàng, Vân Hoàng ca thật không biết, nên phải hỏi Vân Miểu Miểu là ngu xuẩn đâu, vẫn là ngu xuẩn đâu. Vân Miểu Miểu tốc độ cũng không phải chậm, trong nháy mắt liền vọt tới Vân Hoàng ca trước mặt, nàng cầm lấy cây châm, đem bén nhọn một mặt, hung hăng gài đất hướng Vân Hoàng ca ngực, mắt thấy sắp thành công. Xung quanh mọi người hít vào một luồng lương khí. Một bên, Vân Cẩm Ngọc cũng âm thầm cao hứng. Vân Hoàng ca đột nhiên cười cười, dễ dàng mà bắt được Vân Miểu Miểu cánh tay. Sau đó, cổ tay nàng một chuyến, đem cái kia cây châm đưa vào Vân Miểu Miểu ngực. Huyết vụ lập tức lan tràn. Vân Hoàng ca đẩy ra Vân Miểu Miểu. Đông, Vân Miểu Miểu thẳng tắp mà té trên mặt đất. Thân thể có chút co rúm ni cái kia cây châm dừng lại tại nàng ưng cửa sổ trên huyệt, ưng cửa sổ huyệt huyệt vị chỗ trên vú, ngực bên cạnh, mà bộ phận có lỗ hổng thông đạo cùng trong lồng ngực bộ phận tương thông. Thật giống như lồng ngực cùng bên ngoài thân đang lúc khí huyết vật chất trao đổi một cái cửa sổ. Cho nên được gọi là, bởi vì là khí huyết vật chất trao đổi một cái cửa sổ. Tổn thương chi có thể dẫn đến, huyết vụ bắn tung tóe, cơn sốc. Nhưng cứu giúp kịp thời mà nói, sẽ không đả thương và tánh mạng. Miểu Miểu, Vân Cẩm Ngọc hung ác đánh cho cái giật mình, bề bộn bổ nhào vào Vân Miểu Miểu bên người. Lúc này Vân Miểu Miểu đã hôn mê, Vân Cẩm Ngọc trong nội tâm lại càng hoảng sợ, chỉ cho là Vân Miểu Miểu đã chết. Ngươi giết Miểu Miểu, nàng vừa tức lại sợ mà trừng mắt Vân Hoàng ca. Hết chương.